bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 644, gió thổi mưa dông trước cơn bão en. Góc truyện audio.com. Này nghe không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Nhan Hi mới vừa lên ngôi vị hoàng đế chưa đầy một năm. Căn cơ chưa vững, quốc nội trong triều đã để cho hắn hao hết tâm tư. Hắn làm sao dám ở thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không có đã nghĩ cùng Lỗ Quốc khai chiến đâu. Không khỏi cũng quá tự tin chút à, thật coi Lỗ Quốc là vô danh à, không ngăn được chiến hỏa của hắn sao? Ca ca, bối nhi mặc dù không dám nắm chắc, nhưng phán đoán tuyệt đối sẽ không sai. Chuyện lần này phát sinh vốn rất kỳ hoặc, Nhan Hi biết võ công của muội, căn bản sẽ không bị cảm phong hàn mà nằm trên giường không dậy nổi. Hắn rõ ràng có thể không đến, giống như mấy tháng trước như vậy không đếm xỉa đến ta. Lạnh nhạt đối đãi là được rồi, nhưng ngoài dự tính của ta, hắn tới, gióng trống khua chiêng, còn đặc biệt dùng 3 ngày thời gian để chuẩn bị, làm cho cả triều văn võ mọi người đều biết, sau khi đến chỉ xa xa ngồi nhìn cũng không tiến lên. Tô bối nhi thanh âm so sánh với băng tuyết tháng riêng còn lạnh hơn. Trong mắt đẹp băng lăng bùng lên, hai mắt dần dần đỏ, hắn lần này vì dẫn muốn ta tâm tình thất khống. Ngay cả Đào Tiểu Vi muốn giấu biệt cũng không tiếc rẻ mang đi ra. Làm cho nàng đến trước mắt ta, nói chút lời đâm thẳng tận xương ta. Rốt cục, ta còn bị mắc lừa, không khống chế được chúng bẫy dập của hắn. Một chút tâm tư chuẩn bị cũng không có. Đột nhiên nghe được cái tên đã nhiều ngày truy tìm, Vân Diễm cũng ngồi không yên. Kinh hô hỏi, Đào Tiểu Vi, muội nhìn thấy nàng, thật sự nàng ở bên cạnh Nhan Hi sao? Bối nhi, muội dám khẳng định thật sự là nàng sao? Tô bối nhi làm sao có thể nhận lầm Đào Tiểu Vi? Là Nhan Hi ban tặng, nữ nhân này đã cho nàng ấn tượng đồng dạng là khắc cốt ghi tâm. Cộng thêm nghiến răng nghiến lợi, Nhan Hi không dễ dàng để cho ả ta xuất hiện. Muội muội chắc là không nhận lầm, nàng quả nhiên là lựa chọn trở lại. Chỉ cần biết ở nàng ở đâu là tốt rồi. Vân Diễm một lòng rơi xuống. Hắn có biện pháp có thể đem Đào Tiểu Vi đi một lần. Tự nhiên cũng có thể làm tiếp lần thứ hai. Xác định vị trí của nàng xong, hắn sẽ rất có kiên nhẫn ngủ đông đợi chờ. Cho đến khi Nhan Hi lộ ra sơ hở, lập tức nắm lấy thời cơ. Nhất cử đánh tan, không rõ Vân Diễm kích động kỳ lạ. Ca ca, huynh là có ý gì? Đào Tiểu Vi tại sao muốn lựa chọn trở lại? Ta không rõ, cách chương.